đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376. Dạy thay, học đường bên trong, Trần Dương nói ra, nghe nói không, sư thúc các sư bá đều lập đạo trận. Mục Đại cười tủm tỉm nói ra, đó là đương nhiên, danh tự chúng ta đều biết. Chắc hẳn tiếp qua không lâu chúng ta liền có thể bái nhập mấy vị trưởng lão môn hạ rồi. Một bên, Mạc Huyên nhìn xem kinh thư, rất là tỉnh táo mở miệng. Đại khái cũng muốn đợi đến lần sau mở cửa nạp đồ đi. Tào Quân nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta đây không phải chuẩn bị sớm mà. Mạc Huyên dự định bái nhập môn hạ vị trưởng lão nào? Mạc Huyên tỉnh táo trả lời. Thu trưởng lão tạo hóa học cung. À! Người đây không phải đã sớm nghĩ được chưa? Tiêu Bối bu lại, một mặt khinh bỉ nhìn hắn. Đối với cái này, Mạc Huyên cũng không đáp. Chỉ là đảo sách, Dư Chiêu Chiêu lúc này lớn tiếng nói. Ta muốn bái nhập ấn trưởng lão Huyền Hoàng Các. Đường Liên Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta nhìn ngươi cùng ấn trưởng lão cũng là rất hợp ý. Ta cũng cảm thấy, Dư Chiêu Chiêu gật gật đầu. Mấy vị trưởng lão bên trong. Dư Chiêu Chiêu cùng ấn trưởng lão tiếp xúc thời gian dài nhất. Cũng biết bản lĩnh, bởi vậy cũng là lập tức liền có quyết định. Ta luyện lâu như vậy kiếm, liền vì có thể vào hạ trưởng lão môn hạ. Bây giờ xem như có cơ hội. Ôn Khâu nắm cả Sở Vô Song bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Ta muốn bái kiếm tâm cung. Về sau ta nhưng chính là sư huynh đệ. Sở Vô Song liếc mắt nhìn hắn, nói, cũng tốt. Tới cho ta làm luyện kiếm. A Phi, Lý Mạc Tuyên lúc này thầm nói. Không biết sẽ có hay không có khảo hạch a, sẽ không? Đường Liên Vân lắc đầu. Người biết, Mục Đại hiếu kỳ. Đó là đương nhiên. Sư tôn bế quan trước ta thế nhưng là đều hỏi qua. Các người cứ yên tâm đi. Đường Liên Vân đánh cược. Mạc Huyên nói. Chúng ta đã nhập môn đương nhiên sẽ không lại có khảo hạch. Đệ tử đời ba mới có. Đám người gật gật đầu. Đều là như vậy cảm thấy. Có người lúc này hỏi. Âu Dương không? Người nghĩ kỹ bái ai môn hạ rồi sao? Âu Dương không vuốt cằm. Nói. Ta ngược lại thật ra muốn bái nhập Diệp trưởng lão môn hạ. Nghe vậy. Đám người hai mặt nhìn nhau. Sau đó lắc đầu. Cái này nhưng khó rồi. Đường Liên Vân nghĩ nghĩ. Nói. Đại sư bá có thu hay không đồ cũng khó nói a. Trần Dương gật gật đầu. Xác thực, đại sư bá lần trước cũng tịch thu đệ tử. Có thể là không có gì hứng thú đi. Nói không chừng hiện tại có hứng thú đâu. Nới lỏng điểm tâm, hướng tốt ngẫm lại đi. Âu Dương không tầm nhìn khai phát. Hắn cười nói, nếu như thành, về sau các ngươi chẳng phải là muốn kêu ta sư huynh rồi. Trên mặt mấy người tối sầm. Âu Dương không nhìn về phía Trần Dương. Hỏi, người sư tôn nhưng có tin tức gì rồi? Trần Dương nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó thở dài, lắc đầu. Sư thúc sư bá cũng không nói cho ta. Chính là để cho ta đừng lo lắng. Đám người trầm mặc xuống. Rất nhanh, bên ngoài liền có người gõ cánh cửa. Đám người lập tức trở về thần cũng nhìn lại. Khi nhìn thấy người đến lúc, các đệ tử đều là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngũ sư thúc, Khương trưởng lão, đám người khẽ giật mình. Khụ khụ, Khương Lạc Nguyên vội ho một tiếng. Nói, tiếp xuống một đoạn thời gian. Nhỏ sư ấn trưởng lão khóa. Toàn để ta tới thay mặt. Các đệ tử phát ra kinh ngạc thanh âm. Khương Lạc Nguyên đi đến trên đài. Nàng đã từ ấn lưu tô nơi đó biết gần nhất chương trình học. Gần nhất chương trình học tương đối nhẹ nhõm. Mà lại chủ yếu việc học ấn lưu tô đã bố trí xuống dưới. Nàng ngược lại là có thể thanh nhàn một đoạn thời gian. Bất quá hôm nay nàng thật cũng không dự định lên lớp. Đây là lần đầu đến. Dù sao cũng phải trước làm quen một chút. Khương Lạc Nguyên hỏi. Lúc trước các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Học đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Gặp bọn họ không đáp. Khương Lạc Nguyên có chút hiếu kỳ. Tiến đến trước ngược lại là nghe rất ầm ĩ. Thế là Khương Lạc Nguyên nhìn về phía Đường Liên Vân. Liên Vân, sư thúc, Đường Liên Vân có chút khẩn trương. Nàng lẩm bẩm nói, đang nói chuyện sư thúc các ngươi lập đạo trận sự tình. Ồ, Khương Lạc Nguyên cười hỏi. Thế nhưng là đang thảo luận nhập ai môn hạ? Đường Liên Vân gật gật đầu. Ai tiếng hô tối cao? Sư tôn ta tạo hóa học cung cùng tiểu sư thúc Huyền Hoàng Các đi. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hai người kia là các đệ tử quen thuộc nhất. Tiếng hô tối cao cũng là bình thường. Kết quả là, Khương Lạc Nguyên liền cười hỏi. Vậy ta hà là cư nhưng có người muốn tới. Dưới đài im ắng, Khương Lạc Nguyên khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt sụp đổ mất. Hà, nàng như thế không nhân khí. Gặp trên đài không khí tựa hồ có chút xấu hổ. Trần Dương không khỏi lên tiếng giải vây. Ngũ sư thúc, chủ yếu là ngài am hiểu phù trận chi đạo. Nhưng chúng ta trong hàng đệ tử đời thứ hai không ai sẽ nha. Đường Liên Vân cũng là ở một bên hát. Đệ, học tập phù trận chi đạo nhân tài tương đối hy hữu. Chúng ta nơi này không ít người hướng tiểu sư thúc hỏi qua. Nhưng khó mà kiêm tu. Khương Lạc Nguyên mặt không chút thay đổi nói. Cái này có cái gì? Cùng ta học một ít có lẽ lại khác biệt. Các đệ tử một trận xấu hổ. Áp lực như núi. Ngoặc kép. Kỳ thật đi. Ta đối phù trận chi đạo cũng rất có hứng thú. Dư Chiêu Chiêu yếu ớt lên tiếng. Khương Lạc Nguyên nhìn qua. Lộ ra nụ cười hiền hòa. Tiểu tử này nhìn đều thuận mắt vô cùng. Ngay sau đó Dư Chiêu Chiêu liền nhỏ giọng nói. Khương trưởng lão. Có thể phụ tu sao? Một chút đệ tử nén cười lại nhịn không được ra tiếng. Khương Lạc Nguyên trên mặt tối sầm. Phụ tu, kia không phải là không có ý định bái nhập nàng môn hạ sao? Khương Lạc Nguyên cuối cùng dưới đáy lòng thở dài. Như thế cũng tốt, nghĩ thoáng sau liền lại cười ra. Làm các ngươi muốn làm nhất lựa chọn thuận tiện. Gặp Khương trưởng lão tựa hồ cũng không phải là rất để ý. Các đệ tử cũng là nhẹ nhàng thở ra. Khương Lạc Nguyên tính tình thoải mái. Ngoại trừ một ít sự tình. Đại bộ phận tình huống nàng đều có thể rất dễ dàng nghĩ thoáng. Không ai bái tuy nói xấu hổ chút. Nhưng chỉ cần nghĩ thông suốt liền cũng không thấy đến có cái gì. Nàng cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Vả lại, thành như Đường Liên Vân lời nói. Có thể học tập phù trận chi đạo người cũng không coi là nhiều. Từ đệ tử đời hai gần trăm người lại không một người là phù trận tu sĩ liền có thể nhìn ra. Đạo này cánh cửa vẫn còn có chút cao. Nếu là tư chất thường thường, còn không bằng không học phù trận. Nàng nếu muốn thu đồ, nhất định phải là ở đây trên đường dị bẩm thiên phú đệ tử. Đã ấn trưởng lão đã cho các ngươi bố trí việc học. Hôm nay xem như ta với các ngươi quen thuộc, cho các ngươi nói một chút phù trận. Khương Lạc Nguyên cầm lên mình am hiểu nhất môn đạo, nói lên phù trận, lời của nàng chính là thao thao bất tuyệt, rất nhanh, đệ tử liền bị hấp dẫn đi vào. Khương Lạc Nguyên giảng giải còn có chút nhỏ hoạt bát, cùng Thu Bạch Lộ cùng Ấn Lưu Tô khác biệt, phong cách của nàng tương đối nhẹ nhõm, còn dễ hấp dẫn các đệ tử lực chú ý, để bọn hắn cảm thấy rất có vui thú. Hai canh giờ quá khứ, Khương Lạc Nguyên rốt cục đạt được giải phóng. Hôm nay liền đến cái này. Nàng lập tức chạy đi. Các đệ tử cũng tại khóa sau không khỏi cảm khái. Ta thích Khương trưởng lão khóa. Tuy nói chỉ là rằng bọn hắn không hiểu nhiều phù trận. Nhưng cũng không làm cho người cảm thấy mệt mỏi mỏi mệt. Tương phản nội dung làm người say mê. Còn làm cho người cảm thấy nhẹ nhõm tự tại. Cùng Thu trưởng lão cùng Ấn trưởng lão phong cách hoàn toàn khác biệt. Khương Lạc Nguyên sau khi rời đi thì là rơi vào trầm tư. Nàng cần tìm giúp đỡ. Nhưng sư tỷ sư đệ đều có việc. Khương Lạc Nguyên hẹp dài con ngươi vừa mở. Nàng nhớ tới người. Kết quả là, Khương Lạc Nguyên một đường đi tạm trú. Ở nơi đó gặp được Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần gặp nàng đến cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi là cố ý tới tìm ta. Khương Lạc Nguyên nói ra. Tìm ngươi có việc. Diêu Tinh Thần cảnh giác, luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt, dù sao cũng là nàng chủ động tìm tới. Người nói đi, hắc hắc, Khương Lạc Nguyên xông Diêu Tinh Thần cười một tiếng, cái sau chừng mắt nhìn, càng thêm cảnh giác, có thể hay không giúp ta dạy thay a? Cái gì? Diêu Tinh Thần khẽ giật mình, thế là Khương Lạc Nguyên đem tình hình thực tế cáo chi. Cũng là không phải cái gì đáng đến giấu giếm sự tình. Diêu Tinh Thần sau khi nghe thần sắc cổ quái, người sư tôn bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ, ngươi để cho ta giúp ngươi làm. Khương Lạc Nguyên nói ra, yên tâm, chính là ngươi một tiết khóa ta một tiết khóa. Nhìn xem nữ tử trong mắt lấp lóe quang mang, Diêu Tinh Thần biểu lộ có chút khó chịu. Hai vị, đang nói chuyện gì đâu? Lúc này Tam Hoàng tử Dạ Khải bu lại, sau khi nghe cũng là nhãn tình sáng lên. Ta có thể hay không ở bên nghe giảng bài? Hắn cũng là rất hiếu kỳ. Khương Lạc Nguyên gật đầu nói, tự nhiên có thể. Lúc này, Diêu Tinh Thần nói ra, ta có thể giúp ngươi, nhưng có điều kiện. Điều kiện? Khương Lạc Nguyên hai tay vòng trước, nói nghe một chút, để cho ta đi lão gia tử trước mộ tế bái. Nghe được lời nói này, Khương Lạc Nguyên trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu, có thể. Thấy thế, Diêu Tinh Thần cũng là trong lòng vui mừng. Hắn nở nụ cười, tốt, ta giúp ngươi dạy thay. Khương Lạc Nguyên khóe miệng hơi cuộn lên. Thế là Thái Thiên Mật Tông Diêu Đại Thiên Tài thành công cụ người. Tấu chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.